Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 454. Ngoài dự đoán của mọi người, kết cục. Luffy đám người, hải quân, quân cách mạnh cùng nhau chạy tới Thủy Chi Đô. Nhưng mà tất cả còn chưa hạ màn kết thúc. Tám nhất trung văn võng bóng người nhốn nháo trên đài cao. Nhìn thấy Luffy đám người cưỡi hải đoàn tàu chạy ra khỏi Thủy Chi Đô. Phía ngoài thợ đóng thuyền cũng không hề rời đi. Vẫn đứng ở nơi này. Ánh mắt nhìn quét chỗ. Chính là phía dưới Disco cùng Mihawk chưa xong chiến đấu. Kiếm ảnh lóe ra. Mặt trên thợ đóng thuyền lại chỉ có thể nhìn được hai tia sáng mang chớp động ở trên mặt băng. Thường thường vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Vừa dày vừa nặng băng diện bể ra. Rời ánh sáng chảm kích. Chảm ở sau lưng trên tường băng. Cường lực chảm kích, trực tiếp đem tường băng chém nát, loảng xoảng cong, mũi kiếm va chạm, theo hai người sắc bén ánh mắt giao hợp, thân ảnh nhanh giao thoa mà qua, mũi kiếm giữa ma sát, da chói tai tiếng the thé, hai chân dùng sức ngay cả đạp, Mihawk dừng lại lui lại bước chân, trong miệng hơi thở gấp nhàn nhạt khí thô, hiển nhiên Mihawk thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Đối mặt một cái không thể so với chính mình kém bao nhiêu kiếm hào. Dù cho mạnh như Mihawk, chiến đấu lâu như vậy, đối với thể lực tiêu hao cũng là man đại. So sánh với Mihawk, Disco đối với thể lực tiêu hao muốn lớn hơn một chút. Dù sao giữa hai người chênh lệch nếu không nói là lớn, cũng không thể nói là tiểu. Mihawk thuận tay huy vũ trong tay dày rộng hắc đao, lướt qua không khí. Ra trận trận tiếng xé gió, cước bộ đạp di chuyển, hướng phía Disco phóng đi, trưởng kiếm nhất vung, thoáng thời gian nhất đạo màu xanh nhạt chân không chạm đánh sóng. Từ mũi kiếm tóe ra, từ tật như phong, hướng phía Disco rất liếc đi, lợi hại chạm kích, dường như muốn chiến phá tất cả, thanh thế lớn, Disco trên mặt trầm trọng, rút ra song kiếm, thâm hô liễu khẩu khí. Nghênh thân xông lên, đôi kiếm mãnh nhưng vung ra, màu xanh nhạt sóng xung kích, hóa thành một đạo lớn ưng, trên bầu trời dường như vang lên một tiếng kịch liệt ưng minh tiếng. Ưng kích sóng, thình thịch, một tiếng sợ vang, từ băng diện mọc lên, kinh thiên động địa tiếng vang tràn đầy toàn bộ băng nguyên. To lớn hàn băng khối nổ tung dựng lên, từ thiên tán lạc hàn băng, như băng màn vậy che ở chính giữa. Đối mặt từ trên trời giáng xuống mấy tấn trong khối băng. Hai người như không nhìn vậy. Con mắt chăm chú định hướng đối diện. Kiếm khách ánh mắt ở trong không khí kịch liệt giằng co. Hai người cước bộ đồng thời bước ra. Phía dưới hết hảo băng diện. Trực tiếp bể ra. Lưỡng nói lưu quang nhảy vào băng màn bên trong. Kiếm ảnh lóe ra. Hai vị kiếm hào trong tay chiêu thức như gió tùy ảnh cách biến hóa. Huy ra chảm kích. Lại giống như từng đạo tia sáng, hoa phá dạ không, vọt lên bước vào một khối hàn băng, mượn lực phi thân nhảy, tránh thoát Mihawk thừa cơ hơi ra cường lực chảm kích, bay vào thân ảnh, phương hướng biến đổi, ngưng hẳn xông lên thân ảnh, trà hướng xuống dưới bay đi, cao ma sát không khí, sản sinh bên cạnh lớn nhiệt lượng, trong nháy mắt đã đem chu vi hàn băng hóa thành bạch khí. Vờn quanh bên người hai bên, dao động kiếm, nóng bức trọng chảm, phía trên tụ tập lại khí thế. Để Mihawk sắc mặt không biến, ngay cả vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn một cái. Chỉ thấy cực nhiệt bạch khí bên trong, lưỡng đạo màu da cam tia sáng, vô cùng chói mắt xuất hiện tại trong đó. Chỗ đi qua, vô luận bao nhiêu khối băng, trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Vững vàng sập xuống tại một cái lớn đại hàn băng mặt trên. Mihawk trong tay hắc đao cuốn. Một tầng xanh đen quang mang từ trên thân kiếm hiện lên. Dùng sức một bước. Dưới chân lớn đại hàn băng trong nháy mắt phá nát. Mihawk thân ảnh phương hướng ngược lại bay lên trời. Cái này vẫn chưa xong. Mihawk theo bầu trời rơi xuống hàn băng. Lấy vì chỗ đứng. Thân ảnh vô cùng mau chớp động. Disco vẫn chưa có hoàn toàn phân rõ bên ngoài phương vị. Chỉ là trong chớp mắt, Mihawk cũng đã xuất hiện tại bên người. Không có gần người dán lên Disco cận chiến. thuận tay ra một đạo chính mình độc hữu, chính là cường lực chảm kích. Mihawk cũng minh bạch, đối phương bây giờ là xúc thế một lúc lâu. Chính mình cứ như vậy xông lên tiếp thân chiến đấu, chịu thiệt chính là mình. Đối mặt Mihawk chảm kích, Disco không thể không thay đổi huyễn thân thể tránh thoát. Liền trong nháy mắt, chuẩn bị xong Mihawk, tấn bắt lại cả một cơ hội. Hai tay cầm kiếm, nhanh hướng Disco đâm thẳng ra. Trong chớp mắt, liền đã tới Disco trước mặt. Đối với Mihawk ý nghĩ trong lòng, Disco đồng dạng đoán được, âm thầm đã sớm phòng chiêu thức ấy, còn chưa ổn định thân hình. Song kiếm giao nhau, hướng phía nguồn thanh âm địa phương, mau ra tay. Thời gian trong nháy mắt đình chỉ, hai bóng người giao nhau hiện lên. Man Tần hạ xuống băng vũ, rốt cuộc ở cuối cùng một khối hàn băng rơi đập hạ. Hạ màn kết thúc, phía dưới lúc đầu chạm lam băng mặt, biến thành phế tích, rắc rắc. Hai bóng người đồng thời từ bầu trời phi lạc mà xuống, rớt xuống ở trên mặt băng, theo khe hở tiết lộ ra ngoài nước biển, đã chậm rãi ăn mòn băng diện, nhạt đạm thủy tầng hiện lên tới, cước bộ sập xuống trên mặt nước, kích khởi nhạt đạm thủy hoa, thủy lãng lan lộn thanh âm, thập phân rõ ràng truyền vang ở trong hư không. Thình thịch, Mihawk tay cầm hắc đao, chậm rãi xoay người. Sắc bén mũi kiếm lóe ra hàn quang, tích tích huyết dòng máu màu đỏ, chậm rãi từ phía trên chảy xuống, tích đùng, huyết tích tích lạc ở trên mặt nước, kích khởi vòng vòng sóng gợn, tiên huyết huyết dịch, dung hợp ở trong nước biển, trong nháy mắt đã bị dung tán, trước mặt, bàn tay chống ngực quỵ rơi ở trên mặt băng, hàn lãnh tản hàn khí để mặt ngoài nhàn nhạt nước biển, băng lãnh đến xương. Nhưng so sánh với ngực đau đớn lại không đáng giá nhắc tới. Như dòng suối dòng máu, tích lạc ở trên mặt nước, toàn bộ dưới chân phụ cận mặt nước, tất cả đều bị nhuộm đỏ bừng thông hồng. Lau vết máu ở khóe miệng, Disco chậm rãi đứng lên, xoay người lại nhìn về phía Mihawk, ngực dừ tợn vết thương, hiển hiện ra, không hổ là, thế giới tối cường kiếm sĩ, thua cam bái hạ phong. Mihawk bình tĩnh nói, người cũng không tệ, tại thời điểm này, làm ra lưỡng bại câu thương quyết định, bất quá, kiếm của ngươi vẫn là chậm một chút, nâng dậy cánh tay, tích tích tiên huyết nhanh lưu lạc nhi hạ, Mihawk cổ tay cầm kiếm, đã bị tiên huyết bao trùm, còn không ngừng có tiên huyết thuận cổ tay, chảy xuống ở trên thân kiếm, thì ra, theo hắc đao tích lạc tiên huyết, cũng không phải là Disco. Mà là Mihawk cánh tay vết thương, chừa lại tiên huyết, thứ lạp, đôi buông tay ra, trường kiếm trong tay, vuông góc cắm ở trên mặt băng, 2/3 trở lên thân kiếm, yêu yêu đọc sách, www, có m, chôn sâu vào lớp băng bên trong, buông ra vũ khí, đã ý nghĩa Disco thừa nhận chính mình chiến bại, bình tĩnh nói, trận này đúng ta thua, Mihawk, làm người thắng. Người muốn làm gì? Dừng một chút, Mihawk cầm trong tay hắc đao cắm ngược vào phía sau. Ánh mắt quét về phía Disco. Bình thản nói ra, ta chỉ đúng nhận được chiến quốc tin tức. Nói nơi này có một đại kiếm hào. Đối với ta mà nói, cùng ngươi chiến đấu bản ý chỉ là vì cái này cuộc sống tẻ nhạt tăng thêm một điểm lạc thú. Chỉ là không có nghĩ đến. Kết quả từ dự liệu của ta, đối thủ là một cường hãn kiếm khách. Loại chiến đấu này đã thật lâu không có trải qua. Ta cũng là. Nghe vậy, Disco trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có thể đồng nhất cường kiếm sĩ, thực sự là kinh tâm động phách chiến đấu. Ta tới nơi này, chỉ là muốn chàng chân chính chiến đấu. Còn lại cũng không phải của ta mục đích. Bước chân, Mihawk hướng phía sau đi tới. Đột nhiên đạp đình, hơi quay đầu đi nói. Được rồi. Giúp ta cùng Lâm Thiên nói một tiếng. Hắn thiếu ta một trận chiến đấu. Tới không có dấu hiệu nào. Ly khai thời điểm. Dơ không mang đi một mảnh vân thải. Đây chính là Mihawk. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.